Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Sắt thép chó. Eric đem trong tay chìa khóa nhắm ngay lỗ khóa, cắm vào sau nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, đem khóa giải khai, đem kia ổ khóa lấy ra về sau. Eric duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem hai phiến thụ cửa mở ra, chỉ thấy thụ bên trong cũng không rộng rãi trong không gian. Trưng bày một cái không đến dài nửa mét bằng sắt mô hình. Kia mô hình có tứ chi cùng cái đuôi, mặc dù ngoại hình cũng không tinh diệu, nhưng là có thể thấy được, là lấy con kia chó vàng làm nguyên mẫu mô bản, hơi thô ráp sắc ngoài phía dưới, có thể xuyên thấu qua khớp nối kết nối địa phương, nhìn thấy bánh răng cùng tơ kim loại tuyến. Eric quan sát một chút, sau đó duỗi ra hai tay, đưa nó nhẹ nhàng từ thụ bên trong đem ra. Đầu búa, có lẽ người sẽ nghênh đón một loại hình thức khác tân sinh. Đầu búa là Eric cho chó vàng đặt tên, bởi vì Eric lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, Eric vừa mới chế tạo ra đến một thanh tiện tay đầu búa. Eric đem kia bằng sắt mô hình đặt ở trên mặt đất, sau đó đem trên ghế ngồi chó vàng ôm lấy đến, sau đó trực tiếp ngồi xổm tới đất bên trên. Chó vàng đã hết sức yếu ớt, trong mắt của nó tràn đầy quyến luyến, trong ánh mắt đều là không bỏ. Chó vàng cảm giác được mình sinh mệnh lập tức liền muốn đạt tới cuối cùng. Duy nhất để nó vui mừng là mình bây giờ đang nằm tại chủ nhân trong ngực, cảm thụ được cái này khí tức quen thuộc. Cái này khiến chó vàng cảm giác được 10 phần an lòng. Chó vàng cứ như vậy co quắp tại Eric trong ngực, tiếng hít thở càng ngày càng yếu, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, rốt cục tại cái nào đó thời khắc, chó vàng trái tim đình chỉ nhảy nhót. Eric trên mặt không có phủ đương nhiệm gì bi thương, chỉ là trong mắt hơi ảm đạm một chút. Hắn đem chó vàng thi thể đặt ở mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú nó. Đột nhiên, Eric duỗi ra hai tay của mình, phù phiếm giữa không trung, hy vọng có thể thành công đi. Eric nói nhỏ thì thầm một tiếng, non nớt nhưng đã mọc đầy vết chai song trên tay. Đột nhiên riêng phần mình dâng lên một đoàn màu đen nhánh chùm sáng. Kia quang đoàn sáng tắt giao thoa, còn mang theo mông lung sương mù. Tại kia quang đoàn bên trong, còn không ngừng phát ra kiềm chế, khí tức hủy diệt. Nếu như vị kia đem tri thức lưu cho Eric Tử Linh Đại Pháp Sư nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ giật mình kêu thành tiếng. Tính toán đâu ra đấy tu tập 3 tháng tử linh chi lực, Eric liền đã có thể làm được tử linh pháp lực ngoại phóng thúc đẩy sinh trưởng, dựng tử linh pháp thuật mô hình tình trạng. Muốn biết, ngay lúc đó chính ban Ryan đến tình trạng này, dùng trọn vẹn thời gian 3 năm. Dựa theo loại này tiến độ, tiếp xuống tới chỉ cần Eric làm từng bước tích lũy tử linh chi lực, chưa tới nửa năm thời gian, liền nhất định có thể tấn thăng sơ cấp tử linh pháp sư. Mà khi đó, Eric mới bất quá 9 tuổi. Nếu như ban Ryan dự báo đến kết quả này, dù cho đã tử vong, hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Bởi vì loại này thiên phú, đủ để ngạo nghễ toàn bộ đại lục Đông Nam pháp sư. Cho dù là đặt ở quyên trong truyền thuyết phong bảo eo biển bên ngoài, cũng là thiên tài tồn tại. Eric bắt đầu đưa bàn tay chậm chậm hướng hạ lật đi. Trong tay hai cái đen nhánh quang đoàn nhắm ngay chó vàng thi thể. Tại Eric động tác hạ, hoàn toàn không có vào đến chó vàng thể nội. Cùng lúc đó, Eric hai bàn tay cũng kề sát tại chó vàng kia thưa thớt lông tóc bên trên. Trong lúc nhất thời, Eric thể nội tử linh chi lực bắt đầu điên cuồng mà phun trào ra. Eric đột nhiên cắn răng, gò má trắng nõn bên trên đột nhiên che kín huyết sắc, lộ ra cố hết sức. Sau một khắc, Eric cánh tay vẫn là hướng lên nâng lên, bàn tay uốn lượn, tựa hồ tại đem cái gì đồ vật từ kia chó vàng trong thi thể lôi ra ngoài. Uống, Eric khẽ quát một tiếng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy nổi gân xanh. Ao ao ao, chỉ thấy một cái màu trắng trong suốt sền sệt vật thể. Từ chó vàng trong thi thể bị Eric lôi ra ngoài, kia màu trắng trong suốt sền sệt vật thể vặn vẹo vô dáng. Không ngừng mà đung đưa, xuyên thấu qua nó có thể mơ hồ trông thấy. Tại kia trong suốt vật thể ở giữa, mọc ra một trương chó vàng khuôn mặt. Chó vàng khuôn mặt mặc dù vặn vẹo, nhưng là có thể thấy được hưng phấn cực độ chi sắc. Nó mãnh liệt va chạm màu trắng sền sệt vật thể, tựa hồ muốn va chạm ra ngoài, bổ nhào vào Eric trong ngực, nhưng là không làm nên chuyện gì. Xong rồi, Eric trong lòng hiện ra vẻ vui mừng, linh hồn rút ra. Đây là hắn lần thứ nhất đem sinh vật vong linh từ trong thân thể rút ra ra. Tại ban Ryan ban cho ký ức trong tri thức, đây là tương đương khó mà làm được tử linh pháp thuật. Đầu tiên, nó người sớm giác ngộ điều kiện 10 phần hà khắc, bị thi thuật giả đối với thi thuật giả không thể có chống cự. Nếu không nhận bài xích về sau, thi thuật giả căn bản là không có cách hoàn thành pháp thuật này. Tiếp theo, cái này tử linh pháp thuật mặc dù đối với tử linh pháp lực đẳng cấp cùng số lượng dự trữ yêu cầu không lớn, nhưng là đối với tử linh pháp thuật thao túng độ chính xác yêu cầu vô cùng cao. Một cái sơ sẩy, chẳng những thi thuật thất bại, mà lại thi thuật giả cũng sẽ gặp phản phệ. Hy vọng tiếp xuống tới cũng có thể thuận lợi như vậy. Eric trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Linh hồn rút ra chỉ là thứ một bước, trọng yếu nhất một bước là rút ra ra linh hồn tìm tới một cái vật chứa. Bình thường tử linh pháp sư đang tìm vật chứa thời điểm đều là tìm kiếm sinh mạng thể nhục thể tới làm gánh chịu. Nhưng là làm như thế, thất bại tỷ lệ cao đến 70%, mặc kệ là đồng loại hình sinh vật thể, vẫn là một loại khác sinh vật thể. Linh hồn cắm vào tất nhiên sẽ nhận tiếp nhận thể bài xích, thậm chí sẽ bị tiếp nhận thể phản sát. Cho nên, bình thường tử linh pháp sư tại áp dụng pháp thuật này thời điểm, chọn chúng tiếp nhận thể mục tiêu, đều là ý thức chủ quan cũng không làm sao độc lập sinh vật thể. Tỉ như nói tinh thần tồn tại thiếu hụt, hoặc là bị tận lực tẩy não qua, nhưng là Eric không giống. Hắn không có lựa chọn sinh vật thể làm tiếp nhận thể, mà là lựa chọn cái kia máy móc bánh răng mô hình. Nếu như bị cái khác tử linh pháp sư biết Eric ý nghĩ, nhất định đều sẽ khịt mũi coi thường, chế giễu hắn cuồng vọng cùng tự đại. Bình thường tới nói, chỉ có cao cấp tử linh đại pháp sư phía trên tồn tại, mới có thể thông qua tử linh chi lực mô phỏng sinh mệnh chi lực, thực hiện rút ra linh hồn sau không sinh mạng thể sống sót. Đạt được ban Ryan ký ức Eric, tự nhiên cũng là biết điểm này. Nhưng là đối với muốn đem kỹ thuật rèn đúc cùng tử linh kỹ thuật kết hợp Eric đến nói, cái này ý nghĩ hắn nhất định phải nếm thử một chút. Tại đem cái này tử linh pháp thuật từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần về sau, Eric suy nghĩ rất nhiều. Đối với một ít chi tiết, cũng muốn đến cải tiến phương pháp. Duy nhất để Eric cảm thấy khó xử chính là như thế nào đem rút ra linh hồn bám vào ở trên không phải sinh mệnh tiếp nhận thể về sau, tiến hành thời gian dài sống sót. Mình ngưng tụ ra tử linh chi lực năng lượng nguyên, căn bản không có cách nào thời gian dài vì rút ra linh hồn cung cấp năng lượng. Ngay tại Eric cảm thấy khổ não thời điểm, hắn từ ban Ryan còn sót lại ký ức chi trong đá, phát hiện một thiên ban Ryan tùy bút nhật ký. Tùy bút trong nhật ký có một câu nói như vậy: tử linh chi lực cũng không phải là đối đứng ở sinh mệnh chi lực, nó chỉ là đứng ở sinh mệnh khía cạnh. Câu nói này để Eric có rất lớn xúc động. Hắn ý thức được, có lẽ tử linh chi lực sẽ là sinh mệnh chi lực một loại khác biểu hiện hình thức. Thế là Eric liền lập tức nghĩ đến câu sần, có lẽ cái kia đặc biệt rông dài thất ngữ giả, có thể chính trợ giúp giải quyết vấn đề này. Nhưng dựa theo ban Ryan thuyết pháp, tử linh chi lực mặc dù chỉ là đứng tại sinh mệnh chi lực khía cạnh, nhưng là muốn thực hiện cả hai chung, cơ hồ là không quá có thể làm được. Chí ít đã là sơ cấp tử linh đại pháp sư ban Ryan là không cách nào làm được, nhưng Eric vẫn là nghĩ thử một lần. Thế là hắn liền tìm tới Coulson, để hắn chính trợ giúp làm một cái tử linh chi lực cùng sinh mệnh chi lực khảo thí. Nắm giữ tự nhiên chi lực, Coulson có thể thông qua tự nhiên chi lực đến thu hoạch được sinh mệnh chi lực. Coulson đương nhiên không có lý do cự tuyệt, tự nhiên đáp ứng Eric yêu cầu. Eric biết làm như vậy thành công tỷ lệ rất nhỏ, lúc đầu chỉ là ôm nếm thử ý nghĩ thử một lần. Nhưng là vượt quá Eric dự liệu là, Coulson thông qua tự nhiên chi lực chuyển hóa chất lọc ra sinh mệnh chi lực, lại có thể cùng mình tử linh chi lực phù hợp cùng một chỗ. Cả hai mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ cộng sinh. Eric mừng rỡ như điên, chỉ bất quá duy nhất để hắn cảm thấy không hiểu là kết quả này là thế nào thực hiện. Quá trình này, đối với mình bây giờ, rõ ràng rất khó làm được mới là. Thế nhưng là suy tư qua đi, Eric vẫn là không có đạt được đáp án. Hắn chỉ có thể làm ra phỏng đoán, hoặc là mình tử linh chi lực rất đặc thù, hoặc là Coulson tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh chi lực đặc thù, hoặc là chính là cả hai đều tương đối đặc thù. Bất quá mặc dù không có khi tìm thấy nguyên do, nhưng là đối với Eric đến nói, cái này đầy đủ, dạng này có thể thực tiễn mình ý nghĩ. Cho nên khi nhìn thấy chó vàng đầu búa đến phần cuối của sinh mệnh, Eric đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Bám vào, Eric hai tay bắt lấy kia màu trắng trong suốt, sền sệt cùng loại với con sứa linh hồn năng lượng, đột nhiên lôi kéo đến kia máy móc bánh răng mô hình bên trong. Soạt một tiếng, chỉ thấy chó vàng đầu búa linh hồn mãnh liệt không có vào trong đó. Tử linh chi lực, nhóm lửa. Eric lòng bàn tay gần sát máy móc bánh răng mô hình phần dưới bụng. Một đoàn đen nhánh băng lãnh tử linh ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tại máy móc bánh răng mô hình ổ bụng. Xuy xuy xuy, một cỗ chỉ có Eric có thể nghe được thanh âm ở bên tai của hắn quanh quẩn. Cái chết của ta linh chi lực hóa thành linh hồn tử linh chi hỏa, đã bắt đầu chống đỡ lấy đầu búa linh hồn, bắt đầu cùng cái này mô hình dung hợp. Eric kia vạn năm như là khối băng trên mặt, vậy mà lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn rất rõ ràng, lần này nếm thử thành công, chẳng những là cứu vớt đầu búa chết đi, còn mang ý nghĩa, nếu là mình đem cái này tử linh pháp thuật hoàn thiện về sau, thậm chí có thể trợ giúp Nam Tước đại nhân tiến một bước tăng lên gấu trắng trấn nội tình. Eric không nhúc nhích nhìn chăm chú lên kia máy móc bánh răng mô hình. Rát đạt một tiếng, máy móc bánh răng mô hình trong mắt đột nhiên nhúc nhích một chút. Đầu búa, Eric nếm thử kêu một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ máy móc bánh răng mô hình bắt đầu động đậy. Mỗi động một chút, bánh răng liền sẽ phát ra máy móc ma sát thanh âm. Một lần nữa thu hoạch được thân thể đầu búa lộ ra dị thường kinh hỉ, trực tiếp nhào đến Eric trong ngực. Đau quá, Eric đột nhiên hít một hơi hơi lạnh. Sắt thép thân thể đầu búa, tựa hồ còn không có ý thức được biến hóa của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.